Mado, chương 59, tiểu hồ ly khó chơi. Góc truyện audio.com. Ba người ngủ thẳng tới khi hai cái nội vụ bước vào đưa cơm cho Tô Tử Duyệt. Mẫn Mặc mở đôi mắt liền phát hiện vậy chướng mắt hồ ly ngủ ở trước ngực mềm mại của Tô Tử Duyệt. Mà Tô Tử Duyệt đang bị Mẫn Mặc ôm ở cho lòng. Loại tư thế này làm cho Mẫn Mặc có một loại đồng tính cùng dương cộng trầm lỗi thấy. Nhất thời làm cho hắn khó chịu xách khởi ót tiểu hồ ly vậy khối mềm mại ra. Đem hắn ném khỏi giường. Đã cô còn ấm áp ôm chầm. Tô Tử Duyệt cũng bị lạnh tỉnh. Vừa muốn oán giận, lại xem đến trên bàn nóng hầm hập đồ ăn. Nhất thời đem chuyện này cùng hai người kia ném đến sau đầu. Mẫn Mặc cùng tiểu hồ ly mặt cô chút thay đổi nhìn Tô Tử Duyệt ăn như hổ đói đứng lên. Thật sự cô hiểu nổi vậy vật bóng nhảy có cái gì ngon chứ? Tiểu hồ ly thậm chí chạy lại tiến đến bên cạnh cặp lồng cơm Tô Tử Duyệt đem cái mũi tham qua dùng sức ngửi khứu. Tô Tử Duyệt thấy hắn như vậy thực đáng yêu. Nhịn cô được cắp nguyên vẹn thịt đưa tới bên miệng hắn. Tiểu hồ ly vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm vậy thịt một chút. Rồi liền quay đầu tỏ vẻ cô có hứng thú. Từ giày về sau. Ba người giống như là đạt thành nào đó ăn ý bình thường. An nhàn sinh hoạt tại cùng dưới mái hiên. Này cho lúc Tô Tử Duyệt tránh cô được bị vậy hai người áp bức một phen. Sau khi lại qua mười mấy ngày, Tô Tử Duyệt chung quy phải rời khỏi Mẫn Mặc trở lại cho hang đá. Dù sao nàng còn muốn tiếp tục tiếp nhận ma quỷ khác. Hơn nữa cô ngừng rào bước tiến lên vị trí ma hậu. Cho lúc đó, Mẫn Mặc phái đội ngũ báo đen truy tìm vẫn cô có tiến triển. Bọn hắn đã tra rất nhiều địa phương Bùi Diệp ở lại. Nhưng phát hiện ma quỷ cùng nàng phát sinh quy kiêu quan thất tất cả đều đã chết. Cô có một cái sống sót, càng có thể nửa đêm chạy tới hội ngộ riêng tư. Này điều tra kết quả thuyết minh người núp phía sau Bùi Diệp giấu rất sâu. Hắn thậm chí có thể giấu giếm được ma vương. Này thực làm cho Mẫn Mặc cảm thấy bất an, hắn lo lắng cái người âm thầm kia sẽ ở lúc Tô Tử Duyệt dã ngoại cùng ma quỷ khác ở cùng nhau thời điểm đối Tô Tử Duyệt xuống tay. Như vậy Bùi Diệp sẽ thuận lý theo thứ tự trở thành ma hậu. Nhưng nghĩ lại nhất tưởng, hiện tại ngồi ở trên vị trí ma vương người là chính mình. Chẳng lẽ bọn hắn có thể bắt buộc chính mình thượng Bùi Diệp phải thành sao? Nghĩ đến đây hắn nhắc tới tâm mới hơi chút thả xuống dưới. Bất quá hắn vẫn dặn Tô Tử Duyệt sau này đem hỏa hồ mang theo bên người. Mẫn Mặc cô còn phong ấn tiểu hồ ly, tuy rằng hắn có chút lo lắng tiểu hồ ly ăn vụng. Nhưng tổng có gặp nguy hiểm thì có thể biến thân, sẽ có thể phát huy ra tiềm năng hỏa hồ lớn nhất. Trước khi đi, hỏa hồ ở trước mặt Mẫn Mặc gợi ý tỏ vẻ cô có ma vương thực sự cho phép tuyệt đối sẽ cô tự tiện đụng Tô Tử Duyệt. Bất quá đối với lời nói của giả dối hỏa hồ, Mẫn Mặc thủy chung nửa tin nửa ngờ. Bất quá có thể đem tiểu hồ ly mang theo trên người Tô Tử Duyệt lại cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì nàng phát hiện buổi tối ôm ấm áp thịt non mềm tiểu hồ ly ngủ thật sự là sự tình rất thoải mái. Tô Tử Duyệt ôm Mỹ tiểu hồ ly vui vẻ trở về cái kia động quật. Đi vào nàng liền bắt đầu theo bản năng tìm kiếm Bùi Diệp. Quả nhiên ở địa phương Bùi Diệp hay nằm phát hiện nàng. Này đồng thời, Bùi Diệp cũng thấy được Tô Tử Duyệt. Bùi Diệp chớp đôi mắt nhìn hỏa hồ cho lòng Tô Tử Duyệt liếc mắt một cái. Rồi mới đạm mạc rời đi ánh mắt, giống như phía trước tất cả đều cô có phát sinh qua trở lại bình thường. Khiến Tô Tử Duyệt giật mình là, cái gì ở bờ biển gặp được nữ tử kia chủ động đón nàng? Nàng ta thân thiết hỏi, người ly khai lâu như vậy, cô có việc gì đi, tối hôm đó dọa phá hư ta, sau đó ta hảo mấy ngày cũng có thể nào ngủ ngon. Các ngươi từ khi mất tích tên ma vương kia phát ra thật lớn tính khí. Suýt chút nữa hù chết ta, nữ nhân đó kéo Tô Tử Duyệt. Vẫn nói liên miên cằn nhằn câu ngừng nghỉ, Tô Tử Duyệt thở dài nói, ta cô sao, rồi nàng ta nhìn Bùi Diệp liếc mắt một cái, cố ý rất lớn thanh nói, rời nữ nhân đó xa một chút, nàng có thể cô phải cái gì vật quý, ta suýt chút nữa bị nàng ta hại chết, nữ nhân đó nghe xong lời nói của Tô Tử Duyệt bỗng nhiên sửng sốt. Nói, nàng cùng nàng ta nói đồng dạng lời nói. Tô Tử Duyệt cứng lại, không ngờ rằng Bùi Diệp cư nhiên ác nhân trước cáo trạng. Cả giận, ngươi xem chúng ta hai cái ai có vẻ bình thường, ngươi tin ta hay là nàng ta? Nữ nhân này cũng là loại người tinh mắt, do dự một chút mới nói. Ngươi nói nàng ta suýt chút nữa hại chết ngươi, nhưng mà nhìn ngươi khởi sắc như vậy hảo, làm sao cũng cô giống như bộ dáng có người muốn hại ngươi. Nhưng thật ra nàng ta, thời điểm hai ngày trở về trước đó cơ hồ chỉ còn thừa hơn một hơi tàn. Tô Tử Duyệt cả giận nói, nàng ta là tự tạo nghiệt cô thể sống, ngươi nếu tin nàng thì đừng cùng ta nói chuyện. Nói xong bỏ ra tay nàng ta, hướng cho ao đi tắm rửa. Nữ nhân đó do dự một chút, tuy rằng tâm lý vẫn đối lời nói của Tô Tử Duyệt tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng nàng cô hy vọng ở cho này liền cái người nói chuyện cũng cô có. Nàng vội vàng truy qua nói, ta tin ngươi là được mà, ta gọi là Kiều Mặc Nhiên, ngươi xưng hô thế nào? Khi nói chuyện, nàng lộ hơi hở ra bụng cũng đi theo Tô Tử Duyệt phao đến cho Ôn Tuyền. Tô Tử Duyệt khi nói chuyện đã hạ nước. Vậy tiểu hồ ly tựa hồ có chút úy nước, gắt gao ôm cổ Tô Tử Duyệt cô để chào. Tiểu hồ ly này thật đáng yêu. Ngươi ở đâu kiếm ra vậy? Kiều Mặc Nhiên nói, thân thủ sờ sờ đầu tiểu hồ ly dính nước mà trở nên có chút ướt sũng. Từ chỗ ma vương, Tô Tử Duyệt bế đôi mắt đáp. Ngươi thật lợi hại, cư nhiên cô sợ vậy hung bạo ra hòa. Kiều Mặc Nhiên vẻ mặt hâm mộ nói. Cũng cô tệ lắm, Tô Tử Duyệt nhịn cô được muốn tạo lớp ngăn. Cô biết vì cái gì nàng chính là cô hy vọng có nữ nhân phát hiện Mẫn Mặc Hảo. Rồi lại nhiều ra một người cùng chính mình tranh hắn. Có lẽ chính mình cho tiềm thức đã muốn đem Mẫn Mặc phân loại thành chính vật tư hữu của nàng. Hai người sau khi tắm xong lại hàn huyên một hồi. Liền tự đi ngủ, Tô Tử Duyệt ôm tiểu hồ ly đi vào giấc ngủ. Ai ngờ vừa cảm giác sau khi tỉnh lại chính mình nằm ở cho lòng một cái trần trụi mỹ thiếu niên. Chính mình gác đầu trên cánh tay mỹ thiếu niên, bị mỹ thiếu niên ôm ở cho lòng. Tô Tử Duyệt sau khi phát hiện nhất thời đỏ mặt, nũng nịu một tiếng, ai kêu ngươi biến trở về, ngươi cô phải cùng hắn cam đoan cô đụng vào ta hay sao? Thiếu niên bị theo cho mộng đánh thức, có chút mất hứng bĩu môi nói. Ta ngày đó sau khi nhìn hắn như thế ôm ngươi đã sớm muốn làm như thế. Ngươi thoải mái ta cũng thoải mái là được rồi. Ngươi oán giận cái gì? Ta nói cô tự tiện đụng vào ngươi nhưng mà từ đụng cũng có rất nhiều sâu tầng ý tứ. Ngươi hiểu rõ mà, còn cô có cần ta làm mẫu cho ngươi xem? Tô Tử Duyệt nhất thời khí đánh lên cùng một chỗ. Trách mắng, ngươi cũng cô nhìn xem đây là cái địa phương gì? Nhanh chóng biến trở về đi. Mỹ thiếu niên mân mê môi mọng, nói, ngươi sau khi ngủ say ta đã xem qua các nàng, rất gầy, trên dưới thân thể cũng cô bao nhiêu thịt, nơi này chỉ ngươi nhìn được nhất, ngươi nơi này thịt nhiều nhất, nói xong thiếu niên vươn một cái trắng nõn ngọc thủ, thon trưởng ngón tay dừng ở trước ngực Tô Tử Duyệt, tràn ngập tình sắc vuốt ve đứng lên, Tô Tử Duyệt phách một tiếng lên tay thiếu niên, vội la lên, ngươi hồ nháo cái gì? Đừng gây phiền toái cho ta, nhanh chóng biến trở về đi. Ai ngờ tiểu hồ ly thế nhưng xoay người đem Tô Tử Duyệt đặt ở dưới thân. Khố hạ lửa nóng đã muốn xúc thế chờ đợi đỉnh ở tại lối vào tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Hắn dùng vuốt cằm cọ hai má Tô Tử Duyệt, mang mấy phần làm nụng ý thứ hàm xúc nói. Ngươi giúp ta dùng miệng làm đi, nhớ tới ngày đó ngươi khiến hắn biến thành như vậy. Hảo Duyệt Duyệt, Tô Tử Duyệt há mồm vừa muốn răn dạy hắn, chỉ thấy vậy đặt ở trên thân chính mình mỹ thiếu niên quét một chút liền biến trở về bộ dáng tiểu hồ ly. Ngoan ngoãn ghé vào trước ngực Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt còn tại thời điểm do dự, chỉ thấy vậy hai cái nội vụ nâng cơm đi đến, Tô Tử Duyệt trừng mắt liếc một cái vậy giả dối hồ ly. Đồng thời cảm thán Mẫn Mặc sao vậy tìm cái bảo tiêu như thế cô trách nhiệm đến. Chính mình sau này ngày sợ là cô dễ chịu lắm. Cách chương.